Chương 1186, phách lối khi dễ người. Quân Diệp thương lượng với Quân Hạo xong, rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện Tạ Lưu Cảnh cùng Mẫn Hoa cái kia ánh mắt mịt mờ. Nhìn thấy bọn họ, Quân Diệp không khỏi có chút xấu hổ. Bất kể là Mẫn Hoa vẫn là Tạ Lưu Cảnh, tu vi đều xa ở trên hắn, Quân Diệp đối mặt bọn họ thời điểm, khó tránh khỏi có điểm tâm hư hụt hơi, chẳng phải thẳng nổi eo. Quân Hạo lại khác biệt, là một cái lòng dạ hẹp hòi bạo quân, hắn ra mặt hiển nhiên muốn so Quân Diệp thâm hậu nhiều. Phát giác được hai người ánh mắt, Quân Hạo ngược lại nói nói, nữ nhi của ta bình an trở về, tấn cấp linh tôn đỉnh phong, hoàn thành thánh cấp luyện dược sư, hai vị dù sao cũng nên có chu tờ biểu thị à, ta cảm thấy thánh cấp dược liệu cũng không tệ. Tạ Lưu Cảnh cùng Mẫn Hoa đều đã biết rõ Quân Vô Cực có thể luyện chế thánh dược, chắc chắn sẽ không để cho Tiên Vân Tông cái kia đám ngu xuẩn môn mắc lừa. Có thế Tiên Vân Tông ra ưu đến cha y mơ, ra đại nghiệp đại, nếu là không thấy bọn họ, Quân Hạo luôn cảm giác mình may mà có chút nhiều. Cho nên hắn dứt khoát không biết xấu hổ hướng hai người đòi hỏi bắt đầu lễ vật. Hắn cái này mới mở miệng, Tạ Lưu Cảnh cùng Mẫn Hoa cũng có chút bất đắc dĩ. Quân Hạo không biết xấu hổ như vậy, nhất định chính là phạm quy hết lần này tới lần khác, bọn họ căn bản không có cách nào cự tuyệt. Đồ vật là đưa cho Quân Vô Cực, Tạ Lưu Cảnh có thế hẹp hỏi sao Mẫn Hoa còn muốn giúp đỡ học trò bảo bối đem Quân Vô Cực cưới trở về, càng không khả năng ngay tại lúc này hẹp hỏi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đem trên người thánh cấp dược liệu toàn bộ đem ra, cho Quân Vô Cực làm lễ gặp mặt, nha đầu, cầm lấy đi hảo hảo luyện luyện tay. Dù sao Quân Vô Cực luyện chế thành công ra thánh dược lời nói, hắn cũng có thể được nhờ. Mẫn Hoa vụng trộm nghĩ đến. Tạ Lưu Cảnh lại là không thể xuất ra thánh cấp dược liệu, hắn bất đắc dĩ nói, trước đó ta tu vi còn không cao, trong tay cũng không có chuẩn bị thăng cấp dược liệu. Bất quá ta trong tay phụ thân phải có không ít, chờ ta sau khi trở về tìm hắn muốn. Mẫn Hoa nghe xong, ghét bỏ mà liếc nhìn hắn một cái, ăn cây táo rào cây sung tiểu tử thúi, thế mà cứ như vậy đem cha của ngươi cho bán rẻ, cũng không sợ bắt hắn cho tức chết. Tạ Lưu Cảnh nhưng cười không nói, dùng ánh mắt nói, dù sao hắn lại không lỗ lã. Mẫn Hoa đột nhiên không biết là nên đồng tình Tạ Vân Huy, hay là nên thay Tạ Vân Huy giáo huấn Tạ Lưu Cảnh tên tiểu tử thúi này. Bất quá hắn nghĩ lại, Tạ Vân Huy xác thực sẽ không lỗ, lại có chút ghen ghét Tạ Vân Huy may mắn. Quân Vô Cực có chút không kịp chờ đợi muốn luyện chế thánh cấp đan dược, vừa vặn trong tay nàng đã có không ít thánh cấp dược liệu, liền suy nghĩ bắt đầu luyện dược. Bất quá chỉ có những cái kia thánh cấp dược liệu còn chưa đủ, còn được tìm cái khác phối dược. Nàng trước sửa sang lại trong tay thánh cấp dược liệu, dùng cái này xác định muốn luyện chế thánh dược, sau đó viết một tấm dược liệu tờ đơn, đem cần dược liệu đều liệt đi lên, để cho Quân Hạo giúp nàng chuẩn bị. Dù sao Quân Hạo là phụ thân nàng, không dùng thì phí. Quân Hạo tiếp nhận dược liệu tờ đơn nhìn lướt qua, giao cho Quân Diệp, cho ngươi nửa canh giờ thời gian, đem phía trên này dược liệu toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Quân Diệp rất bất mãn trừng mắt Quân Hạo, cái này rõ ràng chính là ngươi nhiệm vụ. Quân Hạo trước mắt, khí thế lập tức trở nên hung hăng, làm sao, ngươi không nguyện ý? Quân Diệp bị dọa đến hồn đều nhanh bay, nơi nào còn dám nói không nguyện ý, hắn tiếp nhận dược liệu tờ đơn liền chạy. Quân Hạo lúc này mới thỏa mãn cười lên. Quân Vô Cực đem một màn này nhìn ở trong mắt, đột nhiên có chút đồng tình Quân Diệp. Có Quân Hạo dạng này ca ca, Quân Diệp thật đúng là quá xui xẻo. Nàng nghĩ nghĩ, hạ quyết tâm, chờ Quân Diệp mang theo dược liệu lúc trở về, nàng dứt khoát tặng hắn chút lễ vật tốt rồi. Tại luyện thể tiểu thế giới thời điểm, nàng thế nhưng là luyện chế ra không ít đan dược, rất nhiều đều còn không ăn xong đâu.